Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, phần 161, mục lục chương video cái gì? Mông Thái kêu một tiếng, che lại di động quay đầu lại, các ngươi hai cái lăn ra đây cho ta. Triệu Gia Thẩm mặc lay hai mặt. Pha Lê lộ ra đầu, Mông Thái ánh mắt hung ác mà nhìn Triệu Tiểu Gia. Tưởng cũng biết ai đem Thẩm Mặc dậy hư, này, cái này, Thẩm Mặc sờ sờ cái ót, chỉ bên trong, ta nghe ngươi giống lớn tiếng như vậy liền ra tới nhìn xem. Không nghĩ tới vừa nghe còn cùng chính mình có quan hệ liệt, Mông Thái cảm thấy da mặt có điểm. Banh không được Thái ca, bên ngoài lạnh lẽo, Thẩm Mặc nhược nhược nói. Tiến vào nói đi, này tiểu dạng nhi Mông Thái tâm đều phải hóa tính tính, Mông Thái cầm di động liền vào được lúc. Này Trương Thần không biết chính mình thanh âm đã ngoại phóng. Một người nói bốn người nghe ta tra xét, xóa tuyển đầu phiếu người. Đầu Thẩm Mặc kia một phiếu người thông video nhưng là trên màn hình lớn hôm nay không có biểu hiện. Người nhất định không thể tưởng được là ai, Mông Thái nhíu mày. Ai? Mao Đông Dân, ta dựa, Triệu Gia một chút cũng chưa nghẹn lại, như thế nào sẽ là hắn, hắn không phải đã chết sao? Triệu Tiểu Gia, Trương Thần nghiến răng nghiến lợi, hắn chết thời điểm Thẩm Mặc từ mộng lộ đều. Thấy được, Mông Thái nhíu mày. Thẩm Mặc gật đầu, Trương Thần nhìn trên bàn một đống tư liệu. Nhặt lên một trương giấy, sắc mặt cũng rất khó xem. Mơ siêu, là song ngư ngọc bội, bên này bốn người đều để sát vào gì? Động, Thẩm Mặc nhìn đến song ngư ngọc bội có phải hay không hai con cá đối xứng. Giống như là thái cực trung âm dương cá, Thẩm Mặc gật gật đầu. Nghĩ đến bên kia nhìn không tới vội vàng nói lạc vậy đúng rồi, Trương Thần dừng một chút, song ngư. Ngọc bội chuyện này ở quốc nội sớm có đồn đãi, nhưng là thời gian cùng địa điểm đều không khớp, ta liền nói như thế. Song ngư ngọc bội khai quật tự La Bố Bạc. Năm đó chứ danh bành thêm mộc mất tích chán chính là cùng song ngư ngọc bội có quan hệ. Năm đó mấy cái nơi khác người trẻ tuổi tiến vào đến La Bố Bạc. Nhưng là cuối cùng một cái cũng chưa ra tới. Chuyện này kinh động địa phương bộ môn liên quan. Cuối cùng quốc gia phái có phong phú khảo cổ kinh nghiệm chuyên gia đi điều tra việc này. Nhưng là cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Cuối cùng mang về cái này song ngư ngọc bội. Cuối cùng quốc gia thông qua đối song ngư ngọc bội nghiên cứu lúc sau. Tăng lớn đối La Bố Bạc điều tra, bành thêm mộc giáo thụ chính là lần thứ hai bị phái hướng La Bố Bạc. Nghe nói là bành thêm mộc giáo thụ tìm được rồi song ngư ngọc bội thần bí lực lượng. Cuối cùng lại thần bí mất tích, tuy rằng bành thêm mộc thi thể cuối cùng tìm được rồi nhưng là theo lúc trước hắn điểm xuất phát. Lại có rất xa khoảng cách. Cuối cùng chuyện này bị quốc gia liệt vào cơ mật sự kiện. Cho tới bây giờ chúng ta cũng không thể hiểu hết lúc trước bành thêm mộc giáo thụ rốt cuộc tao ngộ. Cái gì, chuyện này các ngươi có thể ở trên mạng tra. Quốc nội nhiều năm như vậy tới bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng thần quái sự kiện này xem như. Đầu đề không khó tìm mơ siêu, Trương Thần cầm lấy trên bàn ảnh chụp lại cùng Thẩm Mặc lời nói làm đối. Lập. Sau lại quốc gia cùng dân gian thám hiểm tổ chức nhằm vào chuyện này tiến hành nghiên cứu. Có người nói bành thêm mộc phát hiện song ngư ngọc bội sự tình không thật. Bởi vì sự thật lịch sử thượng thật sự có một khối song ngư ngọc bội. Là nội Mông Cổ khu tự trị chiết mộc minh nại mạn kỳ liêu trần quốc công chủ cập phò mã hợp táng mộ. Khai quật ngọc bội, vì bạch ngọc chạm nồi, dùng âm tuyến khắc ra mắt, má, vây cá. Đuôi chờ phần trích phóng to, song ngư miệng bộ đục lỗ dùng dây xích vàng hệ bội. Thuộc liêu đại ngọc khí, trường 6.5cm, nấp trong nội Mông Cổ viện bảo tàng. Song ngư là Phật giáo tám cát tường chi nhất, phản ánh ra Phật giáo nghệ thuật đối liêu đại ngọc khí ảnh hưởng, tuy rằng ở trình độ nhất định. Thượng có điểm giống nhau, nhưng là thời gian cùng với miêu tả thượng là có chênh lệch. Lại có người nói. Cái này, song ngư ngọc bội, là một cái trang bị. Không phải ngọc bội, có khả năng là một cái, siêu nhân loại văn minh thời gian máy móc hoặc vật chất rời đi trang bị. Vô cùng có khả năng là bị vận dụng với nào đó vật chất siêu cự chuyển vận. loại này trang bị sử bị truyền tống vật chất có cùng loại với Phật giáo trung thần đủ thông công. Năng, có thể lấy tự tại không ngại ở nhiều vật chất không gian tiến hành truyền. Đường phục chế ra một con cá sau. Các nhà khoa học cảm thấy thực ngạc nhiên, vì chứng minh phục chế cá cùng nguyên thủy cá chi gian quan hệ. Nhà khoa học ở cá một bên làm đánh dấu. Kết quả phục chế ra cá cũng có cái này đánh dấu. Bất quá vị trí là tương phản. Phi thường tượng Trung Quốc âm dương thái cực cá âm ôm dương. Dương phụ âm ngó sen hợp kết cấu. Triệu gia đã ở trên máy tính mở ra xong ngư ngọc bội có quan hệ ghi lại, mặt trên viện bảo tàng. Cùng Bành Thêm Mộc nói ngoại hình đều có chút chênh lệch. Thẩm Mặc nhìn hình ảnh đều lắc đầu. Có chút cùng loại, nhưng không phải hắn nhìn đến cái kia, hai con cá ở cùng thời khắc đó hạ động tác hoàn toàn bất đồng. Liền giống hai điều không liên quan cá ở bơi lội, vì chứng minh cá chi gian quan hệ. Nhà khoa học đem trong đó một con cá tiêm vào độc dược. Này cá thực sắp chết, nhưng kỳ quái sự xuất hiện, mặt khác một con cá vẫn cứ tồn tại. Nhưng ở 7 giờ sau này cá cũng đã chết, vì thế chứng minh rồi này hai con cá chi gian quan hệ vẫn cứ là cùng con cá. Chỉ là trải qua ngọc bội trang bị công năng, hiện ra hai điều ở vào bất đồng thời không trạng thái hạ bất đồng trạng thái, Thẩm Mặc nhịn không được đánh gãy. Có thể hay không có khả năng thật sự có song ngư ngọc bội tồn tại. Chỉ là nó vẫn luôn ở quỷ giới. Bành Thêm Mộc tiến vào quỷ giới. Cho nên hắn biết có song ngư ngọc bội sự tình. Song ngư ngọc bội có thể phục chế người cũng là chân thật. Hơn nữa ở trình độ nhất định thượng xác thật cùng truyền tống có nhất định quan hệ. Truyền tống phục chế thể. Nhìn thoáng qua quan tài mặt. Tiếp tục nói. Chúng ta lần này quỷ giới bản thân liền tương đương với một cái truyền tống, hắn hiện tại đã biết. Rõ, vì cái gì cái này Tây Hạ Vương mộ địa cho hắn như vậy cảm giác cổ quái. Giống như là một cái phục chế thể, có phải hay không nói. Thẩm Mặc cảm thấy chuyện này nói ra đều thực vớ vẩn hơn nữa kinh tủng. Song ngư ngọc bội có thể phục chế không chỉ là người. Còn có vật thể, có cái này khả năng. Nếu là như vậy xem ra sau lại Bành Thêm Mộc mất tích liền nhà khoa học quốc gia điều tra đội đều. Không có phát hiện chỉ là bởi vì hắn chết ở sau quỷ giới. Trương Thần ở bên kia gật đầu. Như vậy phân tích hết thảy đều hợp lý. Trong truyền thuyết xác thật là có loại này cách nói. Song ngư ngọc bội không ngừng có thể phục chế người. Còn có thể cảnh trong gương phục chế vật. Cho nên, ngươi hiện tại hoài nghi ngươi cái kia quỷ giới chính là song ngư ngọc bội phục chế thể. Thẩm Mặc đầu lưỡi đỉnh đỉnh gương mặt, không phải quỷ giới, là cái kia lăng mộ nghĩ đến ở lăng mộ nữ nhân không tàng mây đen. Nếu muốn kiến tạo như vậy đại một cái lăng mộ yêu cầu hao phí sức người sức của vượt quá tưởng. Tượng nhất định sẽ bị phát hiện, nhưng là ngay cả trong lịch sử đều không có ghi lại. Không tàng mây đen nhất định sử dụng song ngư ngọc bội, nói như vậy, Triệu gia vuốt cằm. Song ngư ngọc bội chính là sinh cơ, bản thể đã chết. Mà phục chế thể còn sống, Mao Đông Dân chính là cái kia phục chế thể, này không khỏi quá kinh tủng. Một chút Triệu gia không có từng vào cái kia quỷ giới. Nhưng là chỉ là nghe thế phiên lời nói này đó lý do thoái thác cũng đủ làm hắn toàn thân. Lông tơ đứng thẳng, này lại không phải clone, người nhân bản đều có khác nhau, loại này ở quỷ giới phục chế ra tới ngoạn ý nhi rốt cuộc là người vẫn là quái vật. Mông Thái đến bây giờ đều còn nhớ rõ cái kia kêu á mộng nữ nhân chết thời điểm cảnh tương. Nghe vậy trầm tư, đến bây giờ cửa đá sự tình ở hiện thế còn lưu có ảnh hưởng rất lớn lực. Quỷ giới tới rồi chúng ta này một thế hệ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vẫn là nói từ trước kia cũng đã bắt đầu rồi. Quỷ giới là tính toán đem chính mình thế lực xâm chiếm đến hiện thế sao? Ngươi cho rằng chính mình được cứu trợ, nhưng là quỷ giới ảnh hưởng là khắc sâu thả vĩnh cửu. Nó tựa như đêm tối, ban ngày qua đi lặng yên không một tiếng động mà thẩm thấu đến mỗi cái quỷ thủ sinh mệnh. Không chết không ngừng, Trương Thần ở bên kia đột nhiên liền treo điện thoại. Bên này mấy người còn không có tới kịp phản ứng Mông Thái di động lại vang lên, Mông Thái cầm lấy gì? động, là video, nam tinh vì thượng kính đẹp luôn là thực gầy. Nhưng trong khoảng thời gian này Trương Thần càng gầy, hai má đều bắt đầu ao hãm. Chuyển được video không ngoài ý muốn nhìn đến bốn người mặt cầm lấy di động đối với máy tính chụp. Vốn dĩ các ngươi không gọi điện thoại cho ta cũng tính toán trở về tìm các ngươi. Ta bên này làm tới rồi mau đông dân video, trước phóng cho các ngươi nhìn xem, các ngươi liền biết ta vì cái gì thay đổi chủ ý, giọng nói lạc. Trương Thần liền điểm truyền phát tin kiện, quả táo notebook thượng màn hình tối sầm sáng ngời liền xuất hiện một bóng người. Là mau đông dân, xem bối cảnh hình như là ở nhà, mỹ thức trang hoàng. Nâu đỏ sắc thảm, Mao Đông Dân ăn mặc một thân không biết là hắc vẫn là hôi tây trang ngồi ở trên sofa, cái này. Giống tô cũng quá kém đi, Triệu gia mới vừa nói một nửa liền đột nhiên im bặt. Không đúng a, là trong nhà ánh sáng quá mờ, nhìn kỹ là có thể phát hiện. Trong nhà quang đặc biệt ám, Mao Đông Dân mặt một nửa sáng ngời một nửa hắc ám. Thoạt nhìn trong nhà kéo lên bức màn, từ bọn họ góc độ xem. Chỉ có thể nhìn đến Mao Đông Dân một con mắt, một khác chỉ ẩn ở bóng ma, thoạt nhìn như là một con mắt mù giống nhau. Không biết có phải hay không phía trước buổi nói chuyện nguyên nhân. Thẩm Mặc nhìn kia trương quen thuộc mặt luôn có một loại nói không nên lời sờn tóc gáy cảm giác. Một cái từ quỷ giới đặc thù năng lượng chất môi giới phục chế ra tới người. Cái kia từ á mộng trong bụng bò ra tới quái vật. Đột nhiên một tiếng tư tư tư, sóng điện từ đánh gãy Thẩm Mặc ý tưởng vừa mới bắt đầu bọn họ tưởng. Di động thu thanh âm, chính là theo sau liền phát hiện không đúng rồi. Thanh âm này thế nhưng là từ Mao Đông Dân sau lưng xuyên ra tới, Mao Đông Dân đối với màn hình kia. Đoàn đối với thu màn ảnh nói chuyện, thật giống như ở đối với bọn họ nói chuyện. Bọn họ bốn người tầm mắt toàn bộ chăm chú vào nho nhỏ di động bình thường. Một khắc không nháy mắt chính là, mãn màn hình trừ bỏ cái này, tư tư tư, phẳng phất sóng điện từ giống nhau thanh âm. Bọn họ cái gì đều nghe không được, Thẩm Mặc đột nhiên nghĩ tới lúc ấy. Cái kia quan tài mặt không tiếng động mà đối hắn nói hai chữ, vì cái gì? Vì cái gì bọn họ đều không nói lời nào đâu? Thẩm Mặc quay đầu xem quan tài mặt giống như không có nhìn đến hắn xem hắn giống nhau. Nhìn trước mặt màn hình gắt gao cau mày, xem, mau xem, hắn ở động mông thái đột nhiên phát ra tiếng. Vài người tầm mắt lập tức chuyển tới Mao Đông Dân trên tay, hai tay. Mao Đông Dân trợ thủ đắc lực tay phải vẫn luôn lộ ở bên ngoài cho nên làm cho bọn họ đều quên mất. Mao Đông Dân tay trái vừa vặn ở bóng ma chỗ trong video không có lục đến bên ngoài dò hỏi cái kia. Quỷ thủ thanh âm. Vài người chỉ có thể nhìn đến Mao Đông Dân ở không tiếng động mà khép mở kết hợp chung quanh tối. Tâm hoàn cảnh, hình ảnh một lần thực quỷ dị, dựa, hắn nhiều khai cái hội đèn lồng chết sao? Triệu gia nói không sai, Mao Đông Dân bên tay phải bàn lùn thượng liền có một cái màu trắng chụp đèn đèn bàn. Hắn tay như vậy thiếu ám cái nút sẽ chết sao? Chẳng lẽ chúng ta còn phải cho hắn tìm cái môi ngữ đại sư phiên dịch? Đừng vô nghĩa, ngươi mau xem mơ siêu, mông thái đánh gãy Triệu gia oán giận hình ảnh. Mao Đông Dân ngón tay kia một mặt đột nhiên biến lượng. Ánh sáng hình như là từ ngoại mà nội đảo qua mà qua. Thật giống như là phi cơ trực thăng quang xuyên qua bức màn. Vừa vặn quét tới rồi Mao Đông Minh cái tay kia vẫn luôn ở trên sofa viết, một bút một bút một bút, một đồng dạng hoa. Trong video, Mao Đông Dân miệng lặp lại mà khép mở khép mở khép mở. Hắn là ở viết chữ. Hắn đang nói chuyện, hắn đang nói, Thẩm Mặc Thẩm Mặc Thẩm Mặc Thẩm Mặc Thẩm Mặc. Hết chương.